yêu chàng rồi nha. Chương 20, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đợi được ngươi. Thu Nhi vừa vào Nam Uyển thì nghe tiếng liền nhanh chóng dừng cước bộ lại. Gì, anh Phác, ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Thấy bạn tốt đã lâu không gặp. Thu Nhi mặt mày hớn hở. Anh Phác từ trên tảng đá đứng dậy, đi đến bên cạnh Thu Nhi. Chờ ngươi à, nguyên bản hôm nay muốn tìm ngươi đi chơi. Ai ngờ ngươi đi trước một bước. Nàng nhún nhún vai, ai bảo nàng dậy trễ. Vừa ngủ đã ngủ đến trưa. Tính thời gian ngươi cũng đã trở lại. Cho nên tới tìm ngươi. Thu Nhi chừng nàng, vừa rồi còn ngủ, hiện tại đều là giờ nào. Ngươi sao có thể tham ngủ như thế? Không có việc gì làm à, thời tiết nóng như vậy muốn làm cho người ta ngủ. Kết quả vừa ngủ đã đến giờ này. Ta cũng không phải cố ý, có thể là giấc mộng thoải mái kia làm cho nàng tham ngủ đi. Nếu không nàng hẳn là sẽ tỉnh sớm một canh giờ rồi. Không phải cố ý liền ngủ được thành như vậy. Kia nếu cố ý có phải liền ngủ cả một ngày hay không? Thu Nhi không ủng hộ lắc đầu. Nha đầu kia chính là làm người ta lo. Ngươi hiện tại là nha hoàn bên người đại thiếu gia. Làm sao có thể lười nhác như vậy? Không sợ đại thiếu gia trách phạt sao? Ta được nghỉ hắn quản không được ta. Cho dù không nghỉ, hắn còn không phải ngầm đồng ý nàng nằm ườn trên giường sao? Hắn đối với nàng tốt, nàng mới không sợ hắn mắng. Bất quá loại sự tình này nàng đương nhiên sẽ không nói với Thu Nhi. Nếu không nàng ấy nhất định lại lải nhải cái gì chủ tớ khác biệt. Hạ nhân phải tận bổn phận. Chủ tử bận việc buôn bán, người hạ nhân này lại lười nhác ngủ, này quá khó coi. Anh Phác nặng nề mà gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Phải, lần sau ta sẽ cải tiến. Đã lâu không nghe đến Thu Nhi nhiều lời, còn rất hoài niệm, biết là tốt rồi. Tuy rằng là trả lời không có ý ăn năn nào, nhưng cơn tức trong lòng Thu Nhi vẫn là tiêu một nửa. Thu Nhi, nghe nói ngươi bị điều đến Nam Uyển, tỉ muội Tây Uyển nói với ngươi. Nàng gật gật đầu, ân, vừa rồi ta đến Tây Uyển tìm ngươi. Tiểu Mai nói với ta, ngươi khi nào thì bị điều đến Nam Uyển, sau khi ngươi bị điều đến Đông Uyển chưa tới vài ngày. Nàng cũng là không hiểu vì sao bị điều đi. Anh Phác nhìn xiêm y màu vàng nhạt trên người nàng, ngươi hiện tại là tế thì... Không phải nói phải làm đủ 3 năm mới có khả năng trở thành tế thì sao? Như thế nào đầu tiên là nàng được thăng làm nha hoàn bên người đại thiếu gia? Tiếp đến Thu Nhi cũng thành tế thì, quy củ đan phủ khi nào thì sửa lại rồi? Nếu không phải ngoài ý muốn, như vậy chính là vì quan hệ sao? Chẳng lẽ chữ thu theo như lời nhị thiếu gia vịt ngốc đầu kia chính là chỉ Thu Nhi? Ha ha! Cá tính hai người này quả thực là tuyệt phối. Nàng phi thường xem trọng bọn họ. Ân, Nam Uyển, kéo kéo xiêm y trên người so với trước kia mềm mại rất nhiều. Thu Nhi sang sảng cười. Thế thì công việc có vẻ đơn giản. Không cần giống như trước chạy đông chạy tây. Thoải mái rất nhiều, là thoải mái rất nhiều. Bất quá chính là có chút nhàm chán. Nha hoàn bên người cả ngày phải đi theo bên người đại thiếu gia rất bận rộn. Trừ bỏ đại thiếu gia cũng không có người có thể nói chuyện phiếm. Cùng dĩ vãng có thể cùng một đám nha hoàn, so sánh với tình huống có người nói chuyện phiếm, thật sự là nhàm chán rất nhiều. Cũng đúng, nghe nói Đông Uyển rất ít tế tỳ, đại bộ phận đều là nô bộc, đối tượng ngươi có thể nói chuyện thật sự rất ít. Đại thiếu gia thích dùng nam nô, nhị thiếu gia thích dùng tỳ nữ, một nữ hài tử như anh Phác ở nơi đó là cô đơn chút. Nói đúng à, ai? Rất hoài niệm thời gian trước kia ở Tây Uyển đoàn người chui ở trong chăn tán chuyện phiếm. Ồn thì ồn, nhưng là náo nhiệt hơn. Đi trở về tảng đá lớn lúc nãy ngồi xuống. Anh Phác chống hai má cảm khái nói. Ta cũng vậy, Thu Nhi ngồi xuống bên người nàng. Nói thực ra, thế thì công việc thoải mái thì thoải mái. Nhưng ở phương diện nào đó mà nói cũng không dễ làm. Liếc mắt nhìn khuôn mặt nàng ấy có chút uể oải, anh Phác đoán được nàng là vì sao mà khổ. Trong tâm cơ, thích ra vẻ, lòng ích kỷ, khó dung nhập, nữ nhân thích nhất là làm chuyện ngu xuẩn khó xử nữ nhân khác. Gì, ngươi làm sao mà biết? Thu Nhi phi thường kinh ngạc, anh Phác làm sao mà biết nàng bị tế thì khác xa lánh? Thấy nhiều, trước kia ở bên người nàng còn có loại ví dụ này. Tỷ như lão tắc kia nguyên bản phối cùng mẹ nàng. Nàng thật sự không hiểu nữ nhân sao có thể vì một nam nhân mà ghen tị đến thương tổn người khác. Vì thế, nàng thề tuyệt không lây dính ma lực ghen tị đáng sợ. Tình cảm thản nhiên có vẻ thích hợp với nàng. Muốn nhận muốn bỏ dễ dàng rất nhiều. Quan trọng là có vẻ không đả thương người hoặc chính mình. Thấy nhiều, nàng thấy ở đâu, nàng không phải cô đơn một mình sao? Thu Nhi có chút mê hoặc, anh Phác vẫy vẫy tay. Đừng nói cái này nữa. Ngươi nói với ta, các nàng có khi dễ ngươi hay không? Chưa nói tới khi dễ. Nhiều lắm là lời nói lạnh nhạt hoặc là ở sau lưng ta nói nhảm. Tuy rằng gần đây có chút hành động trò đùa dai, nhưng nàng còn đang nghĩ lại chính mình có phải đã làm gì chọc tới các nàng ấy hay không. Bạo lực ngôn ngữ a ngón trỏ hạ xuống cằm, anh Phác biết sau khi bạo lực ngôn ngữ sẽ là cái gì. Khẳng định là sẽ làm trầm trọng thêm khi dễ Thu Nhi. Ngươi có cùng nhị thiếu gia nhắc tới hay không? Có tất yếu sao, chính là chút chuyện tình không ảnh hưởng toàn cục thôi. Nàng cũng không muốn để nhị thiếu gia cảm thấy mình là người thích đâm chọc. Không ảnh hưởng toàn cục sao? Anh Phác hé miệng cười. Thu Nhi dù sao cũng là tiểu nha đầu 16 tuổi. Nhìn như hung hãn, kỳ thật là hổ giấy ngoài cứng trong mềm. Hơn nữa tâm địa lại thực thiện lương. Những người đó chuẩn là nhìn chúng loại cá tính này của nàng mới có thể không kiêng nể gì. Ngươi đã cảm thấy không có việc gì. Quên đi, nhưng nếu các nàng ấy quá đáng, ngươi nhất định phải nói cùng nhị thiếu gia. Biết không, vịt ngốc đầu kia sao lại xuẩn như vậy? Ngay cả nữ nhân của mình bị người khi dễ cũng không biết. Thực nên cho hắn cái giáo dục rung động mới được. Được rồi. Thu Nhi cao thấp đánh giá anh Phác liếc mắt một cái. Cảm thấy hôm nay nàng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Giống như có thêm một cỗ thâm trầm, ngươi hôm nay thoạt nhìn có vẻ không giống. Dĩ vãng đều là ta dặn dò ngươi, hiện tại lại đổi thành ngươi dặn dò ta. Cảm giác tò mò kỳ quái. Chúng ta là hảo tỉ muội, chiều cô lẫn nhau hẳn là đương nhiên. Đúng rồi, chuyện lần trước muốn dạy ngươi biết chữ. Không quan hệ, hiện tại có người dạy ta. Thu Nhi biểu tình có chút ngượng ngùng. Phải không, không cần đoán nàng cũng biết là ai. Tiểu tử kia không tồi đi. Anh Phác loan miệng cười. Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nàng nhảy người lên, vỗ vỗ bả vai Thu Nhi. Được rồi, ta chỉ là lại đây tìm ngươi tâm sự. Muốn biết ngươi thế nào. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thời gian không còn sớm. Ta phải trở về giúp đại thiếu gia chuẩn bị bữa tối. Nghe vậy, Thu Nhi trong lòng lướt qua một đạo dòng nước ấm. Cảm ơn ngươi, anh Phác, lần sau có thời gian lại gặp nhau đi. Ân, tốt nhất là có thể đi chơi. Ta tìm thời gian nói một tiếng với tổng quản, để hắn giúp hai chúng ta sắp xếp cùng nghỉ một ngày. Đã lâu không thấy nét mặt nghiêm túc già nua của tổng quản. Có chút nhớ nhung, ngươi lại muốn đi trêu cợt tổng quản a? Thu Nhi che miệng cười. Không phải trêu cợt, là nói lý, ta nhưng là động khẩu không động thủ, còn không phải giống nhau, ngươi mỗi lần đều làm tổng quản biến thành thở phi phi. Hắn tham sống mà thở thì ta có biện pháp gì? Anh Phác hai tay đập đập, tổng quản IQ quá thấp, tùy tiện nói mấy câu là có thể làm hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Bản tính như thế, không thể trách nàng, liền quyết định như vậy đi, chờ tin tức tốt của ta. Chấm, tái kiến, anh Phác, Thu Nhi mỉm cười hướng nàng vẫy vẫy tay. Mãi đến khi nhìn không thấy thân ảnh anh Phác, nàng mới thở sâu xoay người đi vào Nam Huyền. Cách chương.